Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 3, chương 4, Sata với những người Narnia. Đầu tiên, Sata không nhìn thấy bất cứ cái gì trong thung lũng bên dưới, ngoài một biển sương mù với một vài tòa nhà mái vòm và tháp nhọn vươn lên từ cái biển ấy. Nhưng khi trời sáng dần lên và sương mù tan dần, nó thấy rõ hơn. Một dòng sông rộng chẻ ra làm hai nhánh, và trên hòn đảo bị kẹp giữa hai nhánh sông ấy, thành phố Tát Ban sừng sững mọc lên. Đó là một trong những kỳ quan của thế giới. Viền quanh hòn đảo là một bức tường thành kiên cố rất cao, được củng cố thêm bởi quá nhiều ngọn tháp, đến nỗi nó mau chóng bỏ ý định đếm thử. Từ chỗ nó đứng, cũng có thể nghe thấy tiếng sóng nước vỗ vào kè đá. Bên trong bức tường, thành phố Tát Ban trải ra trên một ngọn đồi, nhà cửa mọc lên chi chít, với cung điện dọc ngang của Tirok và đền thờ lớn thờ thần Tát nằm cao cao trên đỉnh. Những lối đi bậc thang, đường phố này nằm trên đường phố kia, những con đường ngoằn ngoèo rích rắc hoặc những bậc thang lớn được chia cách bởi những cây cam, cây chanh, những khu vườn trên mái bằng, những ban công, những chiếc cổng mái vòm cao vút, những hàng cột chạm trổ, những cái tháp nhọn hoắt, những bức tường có lỗ châu mai, những cái tháp trên giáo đường và các tháp canh. Cuối cùng, mặt trời nhô lên khỏi mặt biển, mái vòm khổng lồ mạ bạc của thánh đường phản chiếu tia sáng mặt trời, làm Sata cứ hoa hết cả mắt lên. Đi đi Sata, Bree luôn miệng giục. Dọc hai bờ sông chảy qua thung lũng, mọc lên những khu vườn kế tiếp nhau, thoạt nhìn tưởng đâu là một khu rừng. Chỉ khi đến gần, bạn mới nhìn thấy những bức tường trắng của vô số những ngôi nhà lấp ló sau những hàng cây. Chẳng bao lâu sau, Sata ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của các loài hoa trái. Vào khoảng 15 phút sau, họ đi xuống vùng cây cối đó, cất bước trên con đường bằng phẳng với một bên là những bức tường quét vôi trắng và cây cối mọc ngả qua tường. Tôi muốn nói, Sata thốt lên, giọng ngỡ ngàng, nơi này tuyệt vời thật. Tôi cũng dám nói thế, Bree tán thưởng. Nhưng tôi ước chúng ta đi qua đây an toàn để sang đầu bên kia thành phố Narnia và miền Bắc. Vào lúc đó, một âm thanh trầm trầm rộn ràng lớn lên mãi cho đến khi cả thung lũng dường như rung động vì nó. Đó là một âm thanh đầy nhạc tính nhưng có tiết tấu mạnh và trang nghiêm đến nỗi nghe hơi rờn rợn. Đó là tiếng tù và thổi báo hiệu giờ mở cổng thành, Bree nói. Chúng ta sẽ vào thành trong vòng vài phút nữa. Nào, Aravid, rũ cái vai của cô xuống một chút, bước chân nặng nề hơn và giấu cái điệu bộ đại tiểu thư của cô đi. Hãy cố hình dung cô vừa nhận một cú đá và một cái bạt tai, rồi cô hãy gọi tất cả những cái tên cô nhớ được mà chửi. Nếu chuyện đến nước ấy, Aravid nói, sao ngươi không gục cái đầu xuống một chút? Bớt cong cái cổ đi và cố đừng làm ra vẻ một chàng ngựa chiến oai hùng có được không? Xuyệt, Bree nói, đến nơi rồi. Quả thế thật, chúng đi đến bờ sông. Con đường trước mặt nối với một cái cầu có nhiều nhịp cuốn. Dòng nước nhảy múa và sáng lên trong nắng sớm. Xa xa về phía tay phải, ở mạn cửa sông, chúng thoáng thấy nhiều chiếc tàu với cánh buồm lặng gió. Một đoàn khách bộ hành phía trước họ xô lấn nhau đi lên cầu. Đa số là nông dân đi sau những con lừa và la chở nặng hàng, hoặc bản thân họ đội những cái sọt lớn trên đầu. Bọn trẻ con và hai con ngựa trà trộn vào trong đám đông. Có chuyện gì không ổn ư? Sata thì thầm với Aravid, người đang có một vẻ mặt là lạ. Phải, tất cả những cái này đều thú vị đối với anh, Aravid đay nghiến. Tạp bàn là một nơi huy hoàng lắm đấy. Còn tôi thì sao? Đáng lẽ tôi được ngồi ung dung trên kiệu. Phía trước là bọn lính đi trước mở đường, sau lưng là mấy tên nô lệ, và có lẽ đang đi đến dự tiệc trong hoàng cung của Tirok, chứ không phải lén lút như một con nô lệ thế này. Đối với anh thì mọi chuyện có khác đấy. Sata nghĩ tất cả những chuyện này đều rất ngu xuẩn. Ở dưới chân cầu bên kia là một bức tường thành cao vòi vọi và cánh cổng bằng đồng thau mở rộng cánh trên lối đi vào, nhưng trông vẫn rất hẹp bởi vì nó quá cao. Khoảng một nửa tá lính canh, tỳ người và những ngọn giáo đứng canh ở hai bên. Aravid không thể không có ý nghĩ. Tất cả bọn họ sẽ đổ xô và chú ý đến ta, kính cẩn chào đón ta nếu biết ta là con cái nhà ai. Nhưng những thành viên khác không hề có ý nghĩ đó, chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để vượt qua một cách chót lọt và hy vọng bọn lính không căn vặn bất cứ điều gì. May thay, lính canh không hỏi han gì. Nhưng có tên lính nhặt củ cà rốt trong sọt của một bác nông dân ném vào người Sata với một tiếng cười khá ố và bảo, này, thằng bồi ngựa, bắt lấy nó, nếu chủ mày phát hiện mày dùng con ngựa đua của ông ta để thổ hàng thì liệu hồn đấy. Sự cố này làm thằng bé thót cả tim, vì tất nhiên nó chứng tỏ không một ai biết chút gì về ngựa mà lại nhầm con ngựa chiến Brie với một con ngựa thồ. Tôi chỉ tuân theo lệnh của ông chủ tôi thôi ạ, Sata nói. Nhưng sẽ tốt hơn nếu nó biết cách ngậm miệng lại, bởi vì tên lính kia đã thụi cho nó một quả vào mặt, suýt nữa thì làm nó ngã quay đơ xuống đường và nói: nhận lấy cái này, đồ thối tha, nó sẽ dạy cho mày phải ăn nói với một người tự do như thế nào cho phải phép. Sau sự cố này, cả đoàn vẫn tiếp tục đi vào trong thành mà không bị chặn lại. Sata chỉ khóc chút ít, nó đã quen với những cú đấm tựa như quả tạ. Bên trong cổng thành, Tạp Ban không còn cái vẻ hào nhoáng ban đầu khi nhìn nó từ đằng xa. Con phố đầu tiên chật hẹp, hầu như không có cánh cửa sổ nào mở ra ở hai bên đường phố. Phố xá ở đây đông đúc hơn là Sata nghĩ. Đông đúc cũng một phần bởi đám nông dân đi cùng với bọn chúng. Ngoài ra, còn những người bán hàng nước, bánh kẹo, những người phu khuân vác, lính tráng, lũ ăn mày, những đứa trẻ rách như tổ đỉa, những bầy gà, đàn chó hoang và những người lô lệ đi chân đất. Bạn sẽ quan tâm đến điều gì nhiều hơn nếu bạn ở một chỗ mà có cái mùi bốc ra từ những người lâu không tắm giặt, những con chó bẩn thỉu, mùi hành tỏi thối và hàng đống rác rưởi nằm ở mọi chỗ mọi nơi. Sata giả vờ đi trước, nhưng kỳ thực chỉ có Brie là biết đường và nó hướng dẫn cậu bé bằng cách lấy mũi thúc vào người nó. Chúng rẽ sang trái và bắt đầu leo lên một cái dốc khá cao. Không khí ở đây trong lành hơn, dễ chịu hơn, vì hai bên đường có viền những hàng cây và chỉ có phía bên tay phải là có nhà. Phía bên trái nhìn ra những mái nhà ở một khu vực thấp hơn của thành phố, và từ đây có thể nhìn thấy con đường dẫn ra bờ sông. Rồi họ đi qua một chỗ quẹo chữ chi sang bên phải và tiếp tục đi lên những con đường rích rắc chạy về trung tâm thành phố. Chẳng bao lâu họ đã đến những đường phố đẹp hơn, những bức tượng lớn tạc những vị thần và những anh hùng dân tộc Calomen đứng trên những cái bậc sáng choang. Có lẽ chúng được làm ra để gây ấn tượng, chứ không phải là thành quả của những công trình nghệ thuật. Hàng cọ và những cái cổng có mái che cùng cột đỡ hoa văn che mát những vỉa hè ngập nắng. Chốc chốc, nhìn qua những cái cổng mái cong này, Sata thoáng thấy những tán cây xanh biếc, những cái vòi phun ra nước bạc và thảm cỏ êm mượt. Chắc bên trong phải tuyệt lắm, nó thầm nghĩ. Ở mỗi một chỗ rẽ, Sata lại thầm hy vọng là chúng sắp thoát ra khỏi dòng người. Nhưng chuyện đó không bao giờ xảy ra. Càng đi lên, tốc độ càng chậm lại. Lâu lâu, cả bọn buộc phải dừng lại. Chốc chốc lại vang lên một giọng nói oang oang: tránh đường cho Tắc Can. Hoặc nhường đường cho Tắc Kên Na. Hoặc cho quận chúa thứ 15. Hoặc cho ngài đại sứ. Và nghe thế, đám đông ai nấy đều chạy giạt đi, ép sát người vào bờ tường. Và phía trên những cái đầu lố nhố của đám đông, họ thấy một chúa đất hoặc một mệnh phụ phu nhân, nguyên nhân của tất cả những vụ ồn ào này, đang ngồi ung dung trên một cái kiệu do 5 hoặc 6 người nô lệ lực lưỡng khênh trên đôi vai trần. Bởi vì Tạp Ban chỉ có duy nhất một luật lệ giao thông, đó là bất cứ ai trong đám dân đen đều phải nhường đường cho những người giàu có hoặc vai vế, nếu không bạn sẽ nhận được một ngọn roi hoặc một mũi giáo đâm vào mông. Họ đang ở trên một đường phố rất đẹp, ở gần khu vực cao nhất trong thành phố. Và thật là tai họa nếu dừng lại ở đây. Tránh đường, một giọng nói lại vang lên. Tránh đường cho ông hoàng tộc người trắng, thượng khách của Tirok. Tránh đường cho vua xứ Narnia. Sata cố nép sang một bên lề và bắt Brie quay lại. Nhưng không một con ngựa nào, chứ đừng nói là một con ngựa biết nói ở Narnia dễ dàng quay lại. Một người đàn bà với một cái sọt đầy lèn trên tay đi ngay phía sau Sata, dúi thật mạnh cái sọt lên vai nó và nói: đi đi chứ, mày là cái thá gì mà dám xô đẩy vậy? Một người khác đẩy nó từ một phía khác và trong lúc bối rối nó để tuột mất sợi dây cương giữ con Brie. Sau đó cả đám đông sau lưng nó dồn lại chật cứng như nêm, khiến nó không sao nhúc nhích được. Thế là nó thấy mình, một cách ngoài dự tính, đang ở vòng người ngoài cùng và có thể xem toàn cảnh đám rước đang đi dọc con phố. Không giống bất cứ một đám rước nào mà nó đã chứng kiến trước đó. Người đi ở hàng đầu luôn miệng kêu tránh đường là người Calomen duy nhất. Không có kiệu, tất cả mọi người đều đi bộ. Có khoảng 6, 7 người và Sata chưa từng thấy ai giống như họ. Bởi lẽ tất cả mọi người đều có nước da trắng trẻo cũng như nó, và hầu hết đều có mái tóc vàng. Họ không ăn mặc như người Calomen. Họ để chân trần từ đầu gối trở xuống. Chiếc áo choàng của họ may bằng một thứ vải mịn màu sáng. Thực ra khó có thể nói rõ là màu gì, là màu xanh thăm thẳm của những cánh rừng, hay là màu vàng tươi của hoa mao lương, hay màu xanh của lộc non mới nhú. Thay vì cuốn khăn trên đầu, họ lại đội những chiếc mũ bằng bạc hay bằng thép gì đó. Một số cái mũ có nạm kim cương, có cái còn có một đôi cánh nhỏ ở hai bên. Cũng có người để đầu trần. Thanh gươm họ mang dài và thẳng, chứ không cong như thanh mã tấu của người Calomen. Thay cho cái vẻ đăm chiêu của hầu hết người Calomen, họ bước đi nhẹ nhõm, đu đưa cả thân hình, để cho tay và vai cử động thoải mái. Họ vừa đi vừa cười nói rất hồn nhiên. Bạn có thể thấy là họ sẵn sàng làm bạn với bất cứ ai thân thiện, và không cho, dù là một quả sung, đối với ai không như vậy. Sata nghĩ, nó chưa thấy những người có vẻ đáng mến như vậy trong đời. Nhưng không có thời gian để tận hưởng những cảm nghĩ ấy nữa, vì ngay lập tức có một việc ngoài dự kiến xảy ra. Người có vẻ là người đứng đầu những người đẹp đẽ này bất thình lình chỉ vào Sata kêu lên: "Nó đây rồi, kẻ đào tẩu đây rồi!" và chộp gọn lên vai nó. Tiếp đó, người này cho nó một bạt tai, không phải là một bạt tai ác ý, nhưng cũng đủ mạnh để bạn biết mình đang bị phạt vì làm một việc xấu. Và người này cau mày nói thêm: "Thật đáng xấu hổ, cậu hoàng tử nhỏ, thật là nhục nhã và xấu hổ." Đôi mắt nữ hoàng Susan đỏ mọng lên vì đau khổ. "Cháu đã làm gì vậy? Trốn khỏi nhà suốt đêm, cháu đã ở đâu vậy?" Sata sẽ cố trốn dưới thân hình của con ngựa Bree và cố lẩn vào đám đông nếu nó có cơ hội cuối cùng. Nhưng những người tóc vàng đã quay tròn quanh nó và túm chặt lấy nó. Tất nhiên, nó toan nói rằng nó chỉ là con trai của người đánh cá khốn khổ Acid, và chắc những người quyền quý ngoại tộc này đã nhầm nó với một ai khác. Nhưng sau đó thì sao? Giữa bản thân thiên hạ, nó sẽ buộc phải giải thích dài dòng rằng nó là ai và đang làm gì, bởi người ta sẽ hỏi ngay nó lấy ngựa ở đâu, Arvid là ai. Và sau đó thì vĩnh biệt với bất cứ cơ hội nào đi qua được Tắp Ban. Sata đưa mắt nhìn Bree cầu cứu. Nhưng Bree không có ý định để cho tất cả mọi người trong đám đông biết nó có thể nói được. Còn về phần Aravid, thậm chí Sata còn không dám nhìn nó vì sợ sẽ thu hút sự chú ý. Không có thời gian suy tính nữa, vì người đứng đầu đám người Narnia đã nói: "Peridon, hãy nắm chặt một bàn tay của hoàng tử một cách cung kính, để tay kia cho ta nắm. Bây giờ thì đi về nhà. Tâm trí chị của ta sẽ thảnh thơi và được giải tỏa khi nhìn thấy cậu bé này lại an toàn trong khu vực dành cho chúng ta." Thế là, trước khi đi được nửa đoạn đường ngang qua Tắp Ban, tất cả kế hoạch của bọn chúng bị phá hủy, thậm chí không có cơ hội nói lời từ biệt với các bạn nữa. Sata thấy nó đang đi giữa những người xa lạ và hoàn toàn không có khả năng đoán ra là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vua Narnia. Bởi vì Sata có thể nhìn vào cung cách của những người còn lại đối với chàng mà đoán ra chàng chính là Đức Kim Thượng của họ. Hỏi nó liên tiếp nhiều vấn đề. Nó đã ở đâu? Tại sao lại đi ra ngoài? Đã làm gì với quần áo của mình? Và chàng không biết là nó lại nghịch ngợm như vậy. Chỉ có điều vua dùng từ nghịch thay cho từ quậy phá. Sata không trả lời vì nó không biết việc trả lời những câu hỏi như vậy có đẩy nó vào tình huống nguy hiểm hay không. "Trời đất, chuyện gì nữa đây?" vua kêu lên. "Ta phải nói cho cháu biết sự im lặng hèn hạ này sẽ ở lại trong máu của cháu, thậm chí còn lì lợm hơn là nó có thể trốn thoát đấy." "Sao hả? Một ông vua Archelen dám làm dám chịu, chứ không phải gục đầu xuống như một tên lô lệ người Calomen." Tình cảnh thật trớ trêu làm sao, bởi Sata cảm thấy ông vua trẻ này là một người đẹp nhất, đáng kính nhất, người đã khơi lên trong lòng nó những cảm xúc tốt đẹp nhất. Những người lạ dẫn nó đi, nắm chặt hai tay nó trong lúc đi dọc theo một đường phố hẹp xuống một cầu thang ngắn, rồi lại đi lên những bậc thang khác, cho đến khi một cái cổng rộng trổ vào một bức tường trắng có hai hàng cây bách cao cao, đèn thẫm ở hai bên. Bước qua cổng, Sata thấy mình ở trong một cái sân rộng, đồng thời cũng là một khu vườn. Một hồ nước bằng cẩm thạch, trong đó có một vòi phun đang tóe lên không trung những bụi nước li ti. Những hàng cây cam xanh tốt mọc quanh hồ, xa hơn là thảm cỏ mượt. Bốn bức tường trắng bao quanh thảm cỏ, phủ đầy những cây hồng leo. Tiếng ồn, bụi bặm và đám đông ngoài đường phố bất thình lình lùi xa, biến mất. Sata bị lôi nhanh qua khu vườn, đi vào một lối đi hơi tối. Người sướng lệnh ở lại phía bên ngoài. Sau đó, họ dẫn nó đi qua một hành lang, nơi sàn đá tuyệt đẹp tạo cảm giác mắt rượi dưới chân nó. Tốp người đi lên một cầu thang rộng. Một vài phút sau, nó thấy mình đang hấp hái mắt vì chói trong một đại sảnh rộng thênh thang, thoáng mát với những cánh cửa sổ mở rộng. Tất cả đều quay về hướng bắc nên mặt trời không hướng vào được. Trên sàn trải một tấm thảm với sự phối màu đẹp hơn tất cả những gì nó từng thấy trên đời này. Và khi dẫm chân lên đấy, nó có cảm tưởng như thể mình đang đi trên một thảm rêu dày, mát lạnh. Dọc theo các bức tường là những chiếc ghế sofa thấp với những chiếc nệm trang nhã. Trong phòng có nhiều người, một số người trông rất kỳ lạ theo ý của Sata. Nhưng nó không có thời gian để suy nghĩ thêm khi một người phụ nữ đẹp mà nó cho rằng chỉ có thể là một nàng tiên trên trời chạy lại quàng hai tay quanh người nó, hôn lên trán nó và nói: "Ôi Corinne, Corinne, sao cháu có thể như thế? Hai cô cháu ta đã từng thân nhau như thế kể từ lúc mẹ cháu mất đi. Ta sẽ phải nói gì với phụ vương của cháu nếu ta trở về nhà mà không có cháu? Điều này chắc sẽ gây nên một cuộc chiến huynh đệ tương tàn giữa hai nước láng giềng hữu hảo Accenland và Narnia. Thật là bạn bè mà thế, thật xấu quá, sao cháu lại đối xử với ta như thế?" Rõ ràng là mình bị nhầm với hoàng tử Accenland, Sata thầm nghĩ. Hoặc là một cái gì như thế, đây chắc là người Narnia, không hiểu hoàng tử thật đang ở đâu. Nhưng những ý nghĩ này cũng không giúp nó mở miệng ra nói được câu nào. "Corinne, từ hôm trước tới giờ cháu ở đâu vậy?" Người phụ nữ hỏi, tay vẫn đặt lên vai Sata. Cháu không biết, Sata lắp bắp. "Là như thế đấy chị ạ," vua nói. "Em không thể moi được một lời từ miệng nó, dù chỉ là nói thật hay nói dối." "Thưa các bậc đế vương, thưa nữ hoàng Susan, thưa vua Edmund," một giọng nói cất lên. Và khi Sata quay lại nhìn người nói, thiếu chút nữa nó đã nhảy dựng lên vì kinh ngạc. Đó là một trong những người kỳ lạ mà nó thoáng thấy ngay từ cái nhìn đầu tiên khi bước vào phòng. Người này cao gần bằng Sata, từ thắt lưng trở lên giống như con người, nhưng đôi chân lại giống như chân dê, gầy và cong cong, phủ một lớp lông đen dày bóng mượt cùng móng guốc. Phía sau là một cái đuôi rõ dài. Da người này có màu đỏ, tóc hơi quăn, chỏm râu dê ngắn và nhọn, trên đầu mọc ra hai cái sừng. Ông ta chính là một thần rừng, một sinh vật mà Sata chưa từng nhìn thấy, dù là trong một bức tranh hay gặp ở ngoài đời. Nhưng nếu bạn đã đọc cuốn truyện Sư tử phù thủy và cái tủ áo, bạn có thể biết đó chính là vị thần rừng có tên là Tumnus, người mà nữ hoàng Lucy, em của nữ hoàng Susan đã gặp vào ngày đầu tiên khi cô bé thấy mình ở Narnia. Nhưng bây giờ thì ông ta cũng đã khá già, và cho đến nay Peter, Susan, Edmund và Lucy đã cai trị đất nước Narnia được nhiều năm rồi. "Tấu đức vua và nữ hoàng," thần rừng nói, "hoàng tử nhỏ đã bị say nắng. Coi kìa, cậu ấy choáng váng và không còn biết mình đang ở đâu nữa." Tất nhiên, sau đó mọi người thôi không trách mắng Sata nữa, cũng không căn dặn thêm. Nó được hưởng sự quan tâm lo lắng, người ta đặt nó nằm xuống ghế sofa, kề dưới đầu nó một chiếc gối, cho nó uống nước ép trái cây lạnh và họ bảo nhau giữ yên lặng. Chưa từng có một chuyện như thế này xảy ra trong đời nó, và nó cũng không thể hình dung là có bất cứ một cái gì làm nó sung sướng hơn việc nằm thoải mái trên chiếc ghế sofa êm ái như thế này. Nó cũng không nghĩ là trên đời này còn có bất cứ thứ gì ngon lành hơn nước ép trái cây này. Nó vẫn đang băn khoăn tự hỏi chuyện gì xảy ra với những người bạn của nó. Làm thế nào để nó có thể trốn khỏi đây để gặp lại họ ở lăng mộ? Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra nếu Corinne thật xuất hiện? Nhưng không một điều nào trong những lo lắng này có vẻ quá cấp bách khiến cho nó mất đi cảm giác khoan khoái. Cả sau đó nữa, khi những món ăn ngon lành hơn được dọn ra cho nó. Trong khi đó, những người có mặt trong đại sảnh thoáng mát này lại có vẻ rất kích động. Ngoài thần rừng còn có hai người lùn và một con quạ rất lớn. Số còn lại đều là người, những người đã trưởng thành nhưng còn trẻ, và hết thảy bọn họ, đàn ông cũng như đàn bà, đều có khuôn mặt xinh đẹp hơn, giọng nói dịu dàng dễ nghe hơn đại đa số những người Calomen. Chẳng bao lâu sau, Sata bị chính những câu chuyện đang diễn ra xung quanh thu hút. "Bây giờ thì chị ơi," nhà vua nói với nữ hoàng Susan, người đã hôn Sata, "chị nghĩ sao? Chúng ta đã ở thành phố này đúng 3 tuần lễ. chị đã có quyết định về việc cưới một trong những người ngưỡng mộ chị, cái ông hoàng Rabadat này chưa? Nữ hoàng lắc đầu. Không, em ạ, không bao giờ, cho dù chị có tất cả số châu báu ở Tát Ban này cũng vậy. Ô hô, Sata thầm nhủ. Mặc dù họ là những bậc vua chúa, họ vẫn là chị em, chứ không phải là vợ chồng của nhau. Chị quyết định rất đúng, chị ạ. Em sẽ yêu chị kém đi nhiều nếu chị chọn người này. Em chẳng đã nói với chị ngay từ lần đầu tiên khi đại sứ của Tirok đến Narnia cầu hôn, và sau đó khi hoàng tử này làm khách của chúng ta ở cung điện Caparavel, rằng em sẽ ngạc nhiên lắm lắm nếu có bao giờ chị cảm thấy trong lòng mình một chút thiện cảm dành cho hắn ta sao? Đó là hành động dại dột của chị Edmund ạ. Vì thế, chị xin em tha thứ. Tuy vậy, khi mới xuất hiện ở Narnia thì đúng là vị hoàng tử này khoác một bộ mặt khác với con người thật xuất hiện ở Tát Ban. Chị có thể dẫn ra vài ví dụ. Những chiến công tuyệt vời mà anh ta lập được trong những cuộc đấu trên ngựa và những cuộc đấu võ mà vua Peter của chúng ta đã tổ chức mừng đón khách. Đó là chưa kể cái vẻ lịch lãm, hiền lành, khả ái mà anh ta trưng ra với chúng ta trong 7 ngày ấy nữa chứ. Ngay ở đây, trong thành phố của mình, anh ta đã lộ ra một bộ mặt khác. À, quạ quàng quạc, như các cụ ngày xưa vẫn nói, hãy nhìn con gấu trong chuồng trước khi bạn đánh giá nó. Điều đó rất đúng, anh bạn Salopat ạ. Một trong những người lùn nói. Và còn câu này nữa. Vài ngày chung sống với nhau, ta sẽ biết được vàng thau thôi mà. Phải, nhà vua kết luận. Bây giờ, chúng ta đã biết rõ con người này. Hắn chỉ là một tên bạo chúa độc ác, ham mê khoái lạc, có lối sống xa hoa, bản chất khát máu và ngạo mạn. Vậy thì, nhân danh Aslan, Susan nói, chúng ta hãy mau rời khỏi Tát Ban ngay ngày hôm nay. Nhưng có một trở ngại, Edmund nói. Đã đến lúc em phải nói rõ với chị về những nghi ngờ trong đầu em trong mấy ngày qua. Peridon, Khanh hãy trông chừng ngoài cửa xem có tên do thám nào không. Tất cả ổn chứ? Được. Bây giờ chúng ta phải rút vào bí mật. Mọi người ai nấy đều có vẻ nghiêm trọng. Nữ hoàng Susan bật dậy, chạy đến bên em trai. Ôi, Edmund, có chuyện gì vậy? Có một vẻ gì rất khủng khiếp trên mặt em.